Ẩn môn thiếu chủ, chương 116, C116, là cháu ruột của Tân Long Trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một quyền đã hoàn toàn khiến tông phủ mất đi sức phản kháng, đồng tử Tân Trang đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn Ninh Chiết vệ sĩ bên cạnh Tân Trang cũng bị một màn này dọa sợ. Thân thủ của tông phủ, người khác không biết chứ bọn họ sao có thể không biết. Tông phủ chẳng những là cánh tay phải đắc lực của Tân Trang, còn là đệ nhất cao thủ dưới tay hắn. Nhưng tông phủ lại cứ như vậy bị đánh ngã. Trong nháy mắt mọi người thất thần, Ninh Chiết đã đi tới trước mặt Tân Trang. Chuyện tin, không tốt, một đám vệ sĩ kịp phản ứng, vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng mà, cũng đã không còn kịp rồi. Bốp, bùm, Ninh Chiết một quyền nện vào mặt Tân Trang. Tân Trang kêu thảm một tiếng, lập tức máu mũi chảy đầy mặt. Trong khoảnh khắc, xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Ngay cả không khí dường như cũng đã đông cứng lại. Một đấm này không chỉ nện lên mặt Tân Trang mà còn đánh vào trong lòng tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Ai cũng không nghĩ tới, Ninh Chiết lại thật sự dám đánh Tân Trang. Đây chính là Tân Trang, là cháu ruột của Tân Long Trinh. Cứ như vợ ở trước mặt mọi người bị Ninh Chiết đánh. Đánh gãy tứ chỉ của hẳn cho lão tử. Dưới cơn đau kịch liệt, Tân Trang vẻ mặt dữ tợn gầm thét. Mấy bảo tiêu không dám chậm trễ. Lập tức phát động tấn công Ninh Chiết. Hơn nữa, ra tay chính là sát chiêu. Nhưng mà, không đợi nắm đấm của bọn họ hạ xuống, nắm đấm của Ninh Chiết đã vọt tới. Bốp, bốp, bốp đi, thanh âm quyền nhục đan sen cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt khi chứng kiến bảo tiêu của Tân Trang giống như cây bị người chặt đổ, liên tiếp ngã xuống. Không đợi đám đông phục hồi tinh thần sau cú sốc lớn, Ninh Chiết lại túm lấy Tân Trang. Hung hăng cho một bạt tai vào mặt Tân Trang. Cái tát này không tính là rất nặng, nhưng độ sỉ nhục của nó cực lớn, nhất là đối với kẻ ưa sĩ diện như Tân Trang. Cái này so với một quyền khi nãy đấm vào mặt còn muốn làm cho hắn cảm thấy căm phẫn hơn. Ninh Chiết, tao nhất định phải đem mày bầm thây vạn đoạn. Tân Trang rốt cục không giả bộ nữa, mặt đầy máu rít gào. Giả vờ, sao không tiếp tục giả vờ nữa? Ninh Chiết nói xong, ném Tân Trang xuống đất. Đặt mông cưỡi lên người Tân Trang, hai tay trực tiếp trái phải điều hoạt động, trái một vả, phải một tát. Không phải mày muốn chôn sống tao sao? Không phải mày muốn vợ tao hầu hạ mày hả? Mày không phải là muốn người ta làm gì thì không ai dám cãi lời mày sao? Ninh Chiết vẻ mặt tràn đầy sự tàn bạo. Mỗi một câu, anh ở trên mặt Tân Trang tát một bạt tai. Tân Trang không ngừng kêu thảm thiết giấy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi gọng kìm của anh. Cuối cùng, tất cả lửa giận của Tân Trang đều hóa thành tiếng thút thít bất lực. Nhìn bạt tai không ngừng chào hỏi cái mặt đẹp, mã của Tân Trang, Tô Thanh Y nhất thời vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bộ dáng xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện. Thất thần thật lâu, mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. To gan, mau buông Tần thiếu ra, dám đối xử với Tân thiếu như vậy, cậu hắn phải chết không có chỗ chôn. Ninh Chiết, cậu tốt nhất nên nghĩ rõ ràng cậu đang làm gì. Mọi người nhao nhao ngoài mạnh trong yếu kêu to, nhưng không ai dám tiến lên giúp đỡ, chỉ có thể hỗ trợ nói và câu thoại đe dọa kinh điển của phim truyền hình. Các người tốt nhất câm miệng hết cho lão tử. Ninh Chiết dương mắt nhìn mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gào bậy một câu, lão tử liền tát thẳng ôn con này một cái. Nói xong, Ninh Chiết lại gắng cây tát lên mặt Tân Trang. Nhìn Ninh Chiết vô cùng hung hãn, mọi người lập tức gắt gao che miệng. Tiểu tử này hiện tại đã là bình mẻ không sợ nứt. Ép anh nóng này, có khả năng anh giết Tân Trang ngay tại chỗ luôn. Nếu Tân Trang chết, Tân gia nổi giận, hôm nay tất cả mọi người ở đây, rất có thể đều sẽ xui xẻo. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có tiếng bạt tay cùng tiếng kêu thảm thiết của Tân Trang không ngừng vang vọng. Ngay khi mọi người chân tay luống cuống, một thanh âm cười ha hà đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Tiểu Thanh Sơn hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy, mọi người đang làm gì vậy? Cách chương.